Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22. Chương 22: Được hoan nghênh nhất sở huấn luyện viên. Bốn càng nhìn lên trước mặt Tô Tích Thủy, Sở Phàm trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, phát hiện có thể chấm điểm mục tiêu, phải chăng đối nó tiến hành chấm điểm? Chấm điểm, Sở Phàm ở trong lòng nói. Đinh, chấm điểm thành công, mục tiêu cuối cùng điểm số vì 95 phân. Phù hợp yêu cầu, 95 phân, thật không thấp, bất quá Sở Phàm rất muốn biết, có hay không có thể để cho hệ thống bình 10 điểm nữ nhân. Ngươi, nguyện ý làm bạn trai của ta sao? Tô Tích Thủy cắn môi hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngoặc kép. Đinh, thành công vẩy muội, mị lực điểm cộng 50. Trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Gặp Sở Phàm đáp ứng, Tô Tích Thủy đôi mắt đẹp dị dạng liên tục. Nàng ngồi tại Sở Phàm trên đùi, ôm Sở Phàm cổ vẫn còn tiếp tục. Loại kia phảng phất đặt mình vào đáy biển cảm giác, nàng còn không có thể nghiệm đủ. Hỏi, một cái vóc người phá trần nữ nhân ngồi trên chân, nam nhân bình thường sẽ có phản ứng gì? Đáp, đương nhiên là có chút một cứng rắn biểu thị tôn kính. Sở Phàm là cái nam nhân bình thường, cho nên hắn liền là đáp án bên trong như thế. Tô Tích Thủy mặc dù nói không có chân chính trải qua nam nữ sự tình, nhưng nàng không là tiểu nữ sinh. Năm nay, nàng 26 tuổi, chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chảy. Nàng cảm thấy Sở Phàm biến hóa, tại Sở Phàm bên tai nói một câu nói, ếch, không tốt lắm đâu, bên ngoài nhưng tất cả đều là người. Tuy nói nơi này là đơn mặt pha lê, nhưng Sở Phàm luôn cảm thấy là lạ. Yên tâm, không có lệnh của ta, bọn hắn không dám vào tới. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói, hừ, nếu không phải lão nương thân thích tới, hôm nay có thể buông tha ngươi. Kiện thân khu, rất nhiều người đang làm vận động, huấn luyện viên cũng ở một bên người chỉ đạo, sinh ý xác thực rất không tệ. Mà ở văn phòng, Sở Phàm lại giống làm tặc đồng dạng nhìn xem bên ngoài, sợ có người sẽ tiến đến. Cái này vạn nhất có người muốn là tiến đến, vậy coi như lúng túng. Lại thêm hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy hắn. Cái này, có ít đồ a. Sau mười mấy phút, Tô Tích Thủy quay hàm đều chua. Nàng oán trách nói ra, ngươi làm sao còn chưa tốt a? Ta dựa vào, cái này cũng có thể trách ta, là ngươi kỹ thuật không quá quan có được hay không? Lại thêm, liên chiến không ngớt, kỹ năng mang tới đặc hiệu, nếu là dây kết thúc mới không bình thường. Nhanh nhanh, Sở Phàm có thể nói thế nào? Dù là không có nửa điểm nghĩ ý chấm dứt, cũng chỉ có thể nói láo lừa gạt Tô Tích Thủy a. Lại là mười mấy phút, Tô Tích Thủy sắp khóc, nàng lập tức không vui, trực tiếp ngồi dưới đất, làm nũng nói, không chơi, ta không muốn chơi, nhanh, lần này thật nhanh. Sở Phàm vội vàng dỗ dành, lại là sau 10 phút. Ân, kết thúc. Sở Phàm chính mình cũng thật bất ngờ. Bình thường hắn đều là mười mấy phút liền không sai biệt lắm. Hôm nay lại hơn nửa giờ. Liên chiến không ngớt, kỹ năng đặc hiệu như vậy như bức sao? Rất tốt, rất cường đại. Sở Phàm biểu thị hắn rất thích. Bên ngoài, Trương Bác nghi ngờ nhìn về phía phòng tập thể thao. Đại thần làm sao còn chưa có đi ra? Cái này đều đi vào nhanh một giờ. Lúc này, cửa ban công mở, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy cùng đi ra khỏi tới. Mọi người nghe một chút. Tô Tích Thủy đập sợ tay. Tại tất cả mọi người sau khi dừng lại, nàng mới lên tiếng. Vị này là Sở Phàm, là chúng ta câu lạc bộ tạm giữ chức huấn luyện viên. Hắn tới rất ít, nhưng ở thời điểm, tất cả mọi người có thể tìm hắn. Tạm giữ chức huấn luyện viên, rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt khác thường. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh đại thần gia nhập chúng ta. Trương Bác cùng một cái khác đồng sự rất cổ động. Bọn hắn gặp qua Sở Phàm cơ bắp, nhưng người khác không có a. Cho nên, có người nghi ngờ nói ra, hắn gầy yếu như vậy, cũng có thể làm huấn luyện viên sao? Tại rất nhiều trong mắt người, có thể làm huấn luyện viên thể hình không nói có bao nhiêu tráng. Tối thiểu đến có thể để chúng ta nhìn thấy cơ thể của ngươi ở đâu a. Mà Sở Phàm đâu? Hôm nay mặc là trang phục bình thường, căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ cơ bắp. Sở Phàm, đến ngươi Tú Tam. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Sở Phàm mỉm cười, sau đó đem lên áo cởi xuống. Hoa, ở đây không người không phát ra sợ hãi thán phục. Một cái vóc người có chút nở nang nữ khách hàng đi lên trước. Nàng dùng đầu ngón tay điểm một cái Sở Phàm cánh tay. Sợ hãi than nói, thật là lợi hại, to con tốt luyện, ăn trứng, ăn các loại dinh dưỡng phẩm, sau đó điên cuồng huấn luyện là được rồi. Nhưng Sở Phàm loại này cơ bắp mới là khó khăn nhất luyện. Không thể tăng mập, không thể ăn béo, nếu không liền sẽ biến dạng. Lão bản, nếu như chúng ta đổi huấn luyện viên không hài lòng, có hay không có thể đổi huấn luyện viên a? Một vị khách hàng hỏi. Đương nhiên, các ngươi liền là Oh My God. Tô Tích Thủy gật đầu hồi đáp. Vậy ta muốn đổi huấn luyện viên. Ta muốn để hắn làm ta kiện thân cố vấn. Vị khách nhân này chỉ vào Sở Phàm nói. Ta cũng vậy. Ta muốn hắn. Ta cũng muốn hắn. Mang ta lên một cái. Ta báo danh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người muốn cùng Sở Phàm luyện. Sở Phàm, ngoặc kép, Tô Tích Thủy, ngoặc kép, còn lại huấn luyện viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, Sở Phàm chính lại làm mẫu kiện thân động tác. Mười mấy cái khách nhân ở nhìn, đồng thời cũng đang thán phục, mà còn lại huấn luyện viên, bọn hắn thì tại một bên khác nhàn rỗi. Vì cái gì nhàn rỗi? Không ai tìm bọn hắn làm huấn luyện viên, không nhàn rỗi còn có thể làm gì? Về nhà đi ngủ, lão bản cũng không chịu a. Xong, lần này chúng ta muốn thất nghiệp. Một cái huấn luyện viên im lặng nói. Đừng uể oải, đại thần chỉ là ngẫu nhiên đến. Hắn không có ở đây thời điểm. Chẳng lẽ những người này không kiện thân sao? Trương Bác an ủi nói. Cũng đúng, đúng không? Cho nên không cần lo lắng. Sách mới cần các vị duy trì. Converter. Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.